Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kính rất tự nhiên, nhưng cũng chỉ dành cho người con gái này. Cơ thể Hà Phương bị đè lên sofa, cô gần như chới với. Khi gần như không còn vãn hồi, Hà Phương nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang những tiếng rất nhỏ. 12 tiếng ấy như thức tỉnh cô khỏi cơn mê. Dưới sự mơn trớn của Tôn Phong, Hà Phương ngắm nghía hàng mi của anh, coi như tự thưởng cho mình lần cuối. Cô thì thầm vào tai anh. Hoàng tử, 12 giờ rồi, phép thuật đã hết tác dụng rồi. Tôn Phong giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô. Hà Phương lùi về, chỉnh lại trang phục. Tại sao? Anh hỏi như không thể tin vào tai mình. Trong câu chuyện cổ tích này, thực ra tôi chỉ là cỗ xe bí ngô chở lọ lem. Khi phép thuật kết thúc, cỗ xe sẽ trở về là bí ngô, còn hoàng tử phải đi tìm lọ lem thật sự. Hà Phương trả lời, Tôn Phong không hiểu gì cả. Vì thân phận của tôi. Không sai. Im lặng. Tôi không phải lọ lem, không có hoàng tử, tôi vẫn sống tốt. Còn hoàng tử, có rất nhiều nàng lọ lem khác đang đợi anh. Cô chỉ muốn nói rằng, đời này cô nhất định sẽ không sống dựa vào đàn ông. Cái gì cô muốn, cô sẽ nắm trong tay mình. Tôn Phong này, cô không thể nói dối lòng rằng cô không rung động. Nhưng với cô, tình cảm này sẽ được bao lâu? Đến bao giờ anh ta hạ quyết tâm chia tay cô? Cô không thể nhận nỗi đau ấy thêm lần nữa. Bảo cô lý trí cũng được, nhưng cô hài lòng từ bỏ anh. Em sẽ phải hối hận. Tôi tin, nếu hôm nay tôi đi theo anh, tôi và anh nhất định sẽ hối hận. Hà Phương buông câu chốt, Tôn Phong không còn lời nào để nói. Anh không dám tin những điều mình vừa nghe thấy. Sự thật phũ phàng khiến trái tim anh đau. Anh bối rối đút tay vào túi, lại chạm ngay vào món quà mà mình cất công chuẩn bị cho cô. Hiện tại, anh chỉ muốn bóp nát chiếc hộp ấy, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cất giọng thờ ơ. Em không cần phải quá để tâm, dù sao thì tôi cũng chẳng thích em nhiều lắm đâu. Kết thúc câu nói, bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời điểm sáng lấp lánh bởi chùm pháo hoa liên tục lan ra. Hà Phương thu hết một màn rực rỡ ấy sâu trong đáy mắt. Sự chuẩn bị kỳ công của anh, cô sẽ giữ nó cho riêng mình. Ánh mắt cô che giấu trái tim, Hà Phương cúi đầu xin cáo lui. Tôn Phong gần như giận dữ sôi người. Trước nay, anh luôn biết cách kiềm chế trong mọi việc. Nhưng đến lần này thì quả thực không thể bình tĩnh nổi. Khi cô đi đến cửa, tiếng anh cất lên. Quản lý Phương, nếu em không thích tôi, tại sao vừa rồi lại nồng nhiệt như thế? Em muốn đùa giỡn với tôi sao? Hà Phương chưa tìm được đáp án thích hợp thì Tôn Phong đã giận dữ kết tội cô. Anh chỉ khẽ nhếch môi, trên bờ môi mỏng của anh còn lưu lại một vết răng nhỏ. Đây đúng là vết cắn do cô để lại. Có phải đây chính là thủ đoạn ưa thích của loại phụ nữ như cô? Nói cho cô hay, đùa giỡn với Tôn Phong này không có kết quả tốt đẹp đâu. Không ngờ Tôn Phong oai phong lẫm liệt mà cũng có ngày thảm hại như hôm nay. Anh vừa mới ức hiếp cô quản lý bé nhỏ của mình, thật chẳng phong độ chút nào. Xin lỗi Phong tổng, hy vọng câu nói của tôi không khiến anh khó chịu. Người đàn ông tốt và quyến rũ như anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn. Tôn Phong lại chìm vào im lặng, anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, nếu không tim anh sẽ trọng thương mất. Hà Phương tự thấy mình không nên ở lại đây thêm nữa. Cô lập tức cúi chào. Phong Tổng, tôi xin phép. Phong Tổng chẳng thèm quay đầu lại. Cả căn phòng rộng lớn, phút chốc chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Anh lặng lẽ rút chiếc hộp đựng vòng đeo tay từ trong túi ra, vứt vào thùng rác, rồi đi về phía phòng ngủ. Ngày hôm sau, tâm trạng của Tôn Phong khiến tập thể lãnh đạo cao cấp của Royal rét lạnh. Tuy nhiên, anh ta vẫn đặt bút vào hợp đồng đầu tư, sau đó nhanh chóng lên xe tiến thẳng đến sân bay. Thư ký Hào biết rõ sự kiện tối qua có kết quả không như ý, nên biết điều ngồi im một góc, ngừng thở. Trên máy bay, anh ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cố xóa toàn bộ ký ức của cô gái đó ra khỏi trí óc. Có những người đúng là không có mắt, chẳng trách đi làm 2 năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý. Ở nhà, Hà Phương liên tục hắt xỉ hơi mấy cái liền. Buổi chiều, trước khi vào ca trực, cô đi đến phòng giám đốc Trần An theo lời nhắn của anh. Trước khi Phong tổng đi, đã cho cô 5 sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net